Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 3, góc truyện audio.com, nó và con bạn phi xe đến trường, vừa xuống xe nó cười híp mắt, xinh dã man, bọn bạn nó đã đứng sẵn ở đó đợi nó. Tưởng được fan chửi nó vì cái tội không, mặc đúng đồng phục. Tại mấy bạn này bị nó quát suốt ngày nên phải tìm sơ hở, để trả thù nó. Ai ngờ, đứa há mồm, đứa trợn mắt, đứa mở to mắt, đứa thì tự sờ chán, đứa thì tự vả chấm xem mình tỉnh hay mơ, đứa thì đứng như trời trồng. Bao nhiêu biểu cảm xuất hiện, đa số là kinh hãi. Nó đi tới chửi cho chúng nó một trận, chửi vô cùng dã man. Tại chị ý nuốt cục tức từ sáng ý mà, chúng mày bị điên hết à, vừa mới sáng sớm, hẳn là sáng sớm, làm gì mà nhìn chấm TAO kinh thế, làm như chưa thấy người sinh bao giờ à, nó cứ thế một tràng xả, vào lỗ tai chúng nó. Và phản tác dụng bọn bạn nó, vẫn đứng như trời trồng chấm DUI chỉ có thằng bạn chiến hữu của nó là vẫn còn tỉnh. Không có gì đâu mày. Nam quay ra chỗ bọn bạn đang đơ quát to. Đi thôi, muộn giờ. Nam profile, tên Nguyễn Hoàng Nam, bản chiến hữu thân từ bé chấm hot boy lớp 10A4, vừa vào đến trường tất cả đều dồn ánh mắt vào tụi nó và gần như dồn vào nó, buổi khai giảng diễn ra khá suôn sẻ. Ai cũng vui đùa chuẩn bị vào năm học mới. Duy chỉ có mình nó khó chịu vì phải mặc váy. Từ sau hôm đó nó quyết tâm sẽ hạn chế mặc đồng phục trường, cách trương.